phía dưới, những tiếng bàn luận giống như thủy triều điên cuồng phun ra, chỉ là Diệp Huyền ở trước bia lưu danh lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Ở dưới ánh mắt đờ đẫn của tất cả mọi người, hắn xông qua độ cao 80 thước. Thời khắc này Diệp Huyền ở phía trên tấm bia đá, nơi vị trí từ lâu không có một cái tên, một mảnh trơn bóng. Trong lịch sử học viện Lam Quang trong vòng trăm năm, còn chưa có một người học viên nào có thể ở độ cao 80 thước lưu lại tên của mình. Xôn xao, tất cả mọi người ở đó hoàn toàn bị bạo phát ra tiếng bàn luận đinh tai nhức óc. Không sai biệt lắm, Diệp Huyền nhìn về phía dưới, cái tên cách mình gần nhất, khoảng cách cũng có tới 10 thước. Giờ phút này, hắn đã đi tới độ cao 88 thước. Trên bia lưu danh truyền tới uy áp khủng khiếp, chấn động tới mức thân thể của hắn cũng vang lên những tiếng rắc rắc. Ta tuy rằng muốn cho học viện Lam Quang coi trọng, nhưng không cần thiết phải biểu hiện quá mức nghịch thiên. Nếu quá nghịch thiên, vậy thì không phải là thiên tài, mà là yêu nghiệt. Diệp Huyền cảm nhận được rõ ràng, hiện tại hắn thừa nhận áp lực, đã là cấp bậc vũ tôn lục giai đỉnh phong. Nếu như hắn thật sự xông qua được độ cao 90 thước, chắc chắn sẽ đưa tới toàn bộ bình nguyên mộng cảnh chấn động cực lớn. Điều này không phải là điều hắn muốn. Ở nơi 88 thước này lưu lại tên của ta. Diệp Huyền vận chuyển cửu huyền ngạo thế quyết, huyền lực trong cơ thể giống như tuôn chảy ra. Hắn đánh một quyền vào trên tấm bia đá, toàn bộ bia lưu danh đều rung lên chấn động. Một phản lực tuyệt đối mạnh mẽ từ trong bia lưu danh truyền ra. Ha ha, vẫn rất quật cường. Cửu chuyển thánh thể phá. Ánh mắt Diệp Huyền lóe lên, lực lượng khủng khiếp chút xuống. Ầm, đá vụn tung bay khắp bầu trời. Hai tay Diệp Huyền mở rộng ra hợp lại, ở vị trí 88 thước trên tấm bia đá, nhanh chóng viết xuống tên của mình. Sau đó, hắn làm ra một bộ dạng lực lượng kiệt quệ, rơi xuống đất, chật vật thở hổn hển. Không có cách nào, vẫn phải giấu mình một chút thì tốt hơn. Chỉ là hắn giấu mình, đã khiến cho tất cả mọi người tại đó đều trợn trừng đôi mắt, há hốc mồm, trong miệng dường như có thể bỏ vào một quả trứng gà. Cách chương